Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là sáng thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2018. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 19 và chúng ta đi ngang cái phần thứ 3 của chương thứ 3 là chương đệ tử. Hôm nay thì bắt đầu chúng ta học một cái đoạn kinh hơi khó nghe. Đầu tiên là tôi nói với các vị là hơi khó nghe. Và thậm chí có người nghe có thể nói rằng không biết là khùng điên gì đây. Bởi vì từ bấy lâu nay vậy là những xưa nay mà nếu mà nghe lỗi cái đoạn kinh bữa nay đó thì các vị mới không có trách hờn là xưa nay tôi giảng khùng điên. Bữa nay là bắt đầu nói về cái vấn đề mà gọi là thuyết pháp. Vấn đề thuyết pháp thì Phật mới đầu tiên là quý vị nhớ cái bài vừa rồi là Phật bảo, Phật cử, Phật sai ngài Xá Lợi Phất đi thăm ông Di Ma Cật. Đó là Phật từ chối. Bữa nay tới Phật sai ai đây? Đó là Phật sai ngài Mục Kiền Liên. Đức Phật mới quay sang gọi Đại Mục Kiền Liên bảo: này ông Mục Kiền Liên, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông Mục Kiền Liên thưa rằng: bạch Thế Tôn, con không dám nhận lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, mà trước đây có một lần con đi vào thành Tỳ Xá Ly, trong một thôn xóm nọ, con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bây giờ thì ông trưởng giả Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch y cư sĩ nói pháp, ngài không nên nói những pháp như vậy. Phàm nói pháp phải nói pháp như của pháp, bởi vì pháp không có tướng chúng sanh, xa lìa sự cấu nhiễm về chúng sanh. Pháp không có tướng thọ mệnh, xa lìa sanh tử ưu bi. Pháp không có tướng nhân, vì thời gian trước và thời gian sau không phải là một. Pháp thường vắng lặng, vì dứt bạc các tướng. Tôi xin nói một đoạn rồi tôi giải thích. Vậy thì Phật mới quay sang bảo với Mục Kiền Liên là Mục Kiền Liên nên đi thăm ông Di Ma Cật đi. Thầy Mục Kiền Liên nói: dạ con không kham việc đó. Con không kham việc đó. Vì là Thế Tôn biết rằng là trước kia là con đang đi tới một cái làng nọ, con thuyết pháp cho một nhóm cư sĩ. Con nghe. Tình cờ ông Di Ma Cật đi ngang, ông nói vậy đó. Đó thì tôi nói cho các vị biết thì thế thì mình đọc tới đây á thì mình tự nhiên mình thấy cái vấn đề nó có một vấn đề mà quý vị từ bấy xưa nay á, chúng ta nghe là trong tất cả kinh điển á, thì điều nói là Mục Kiền Liên là rất nóng tính. Nếu thật chất ông Mục Kiền Liên là người rất nóng tính á, thì ông Di Ma Cật mà ông đến ông nói sóc ốc, câu đó là sóc ốc đó. Sóc ốc như vậy thì các vị biết là ngài Mục Kiền Liên ông gọi là ông phản ứng, ông hét lên như thế nào rồi. Thậm chí ông có thể hét lên vang vội cả đất trời rồi. Mục Kiền Liên là một con người rất trực tánh. Nghĩ cái gì thì thầy Mục Kiền Liên nói như thế đó. Cho nên đối với những người ngoại đạo nói này nói kia là ngày thẳng thắn, ngày phan thẳng hết, Ngài không có cảm tình. Sau này thì Mục Kiền Liên bị người ngoại đạo ám sát ngay trước cái trên đường về về tỉnh sát Trúc Lâm. Thì các vị biết rằng là cũng đồng thời hai huynh đệ mà Ngài Xá Lợi Phất thì Ngài nhu mì hơn, Ngài nhẹ nhàng hơn, cho nên ngoại đạo nó cho Ngài đi qua. Riêng Ngài Mục Kiền Liên thì hỏi rồi ngày chắc nó, ngày khoan nó, phan nó, cho nên nó quýnh bỏ mạng. Đó là cái tánh Ngài Mục Kiền Liên, rất nóng tánh, rất trực tánh. Thì khi Ngài đi về gần tới tỉnh sát Trúc Lâm thì ngoại đạo nó chặn đường, nó ám sát Ngài. Nó đánh, Ngài la rất lớn, Ngài hét rất lớn, nhưng mà khi mà các chư tăng ở trong tỉnh sát Trúc Lâm ở tu viện nghe chạy ra thì Ngài Mục Kiền Liên đã thâu thóp rồi, đã lấy hơi lên rồi, lấy hơi thở cuối cùng rồi. Thì khi mà quý thầy ra thì cái bọn ngoại đạo nó bỏ đi, rồi gọi là bỏ đi, nó không nói gì nữa, nó bỏ đi mất dạng, nhưng mà Ngài không qua khỏi. Lúc bây giờ thì Phật đang đi lên phía Bắc, bên miền Bắc, Phật đang đi du hóa trên cái miền Bắc. Năm đó thì Ngài gần 80 tuổi, Đức Phật gần 80 tuổi. Thế thì không có Phật ở nhà, Ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh như vậy, chết như vậy, cho nên chư tăng mới làm cái lễ trà tì, gọi là lễ quả thiêu nhục thân của Ngài. Rồi sau đó hốt cái nắm tro bỏ vào hũ, rồi đem để trên cái thắt của Phật ở trên núi Linh Thú. Thì lúc về đến thì Phật mới nhìn thấy hũ tro, Phật thấy mình đã mất đi một người đệ tử lớn, Phật cũng có một chút thương buồn, nói theo kiểu thế gian vậy đó. Và mới đời thì dĩ nhiên thì con người mà ai không có trái tim nhân hậu thì Phật cũng mình sẽ theo cái tư tưởng, theo cái diễn tả của mình, dĩ nhiên là cái gì có mình ở trong mà nó không đúng à. Nhưng mà thật chất thì nếu làm giữa con người, cái tình thầy trò thì làm gì có không có sự thương. Mà trong cái hàng đệ tử, Mục Kiền Liên là một trong 10 đồ đệ lớn giỏi. Thì Phật mới bưng hũ cốt lên. Phật mới nói với A Nan, Ngài A Nan, thôi thì tôi với ông đi tìm cái chỗ để mà cái chỗ đất tốt, đất sạch sẽ để mà để hũ cốt cho Ngài Mục Kiền Liên. Thì khi đó thì được cái tin là vua Ba Tư Nạc cũng vừa băng hà. Đó thì tôi nói cái sự kiện liên quan tới lịch sử một chút như vậy. Thì bây giờ mình trở vào kinh á, thì thấy cái đoạn này nói rằng là Ngài Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên nhà ta thì trong cái kinh Diêm Ma Cật này là không giống như các cái kinh mà diễn tả trong các kinh văn khác, phải không? Nó khác chỗ đó, khác chỗ gì? Các cái chỗ là trong các kinh văn khác thì thấy Ngài Diêm Ma Cật dữ dằn, thấy Ngài Mục Kiền Liên dữ dằn, thấy Ngài Mục Kiền Liên như thế này thế nọ, mà tại sao trong cái chỗ này thì lại là khác, khác cái chỗ kỳ cục vậy ư? Tại sao trong này thì nói Mục Kiền Liên sao hiền dữ vậy? Khi mà nghe Ngài Diêm Ma Cật nói vậy mà Mục Kiền Liên im lặng không nói gì. Phật chỉ hôm nay là có cái vấn đề là Phật sai Ngài Mục Kiền Liên đi thăm bệnh ông Diêm Ma Cật thì Ngài Mục Kiền Liên chỉ phản ứng một chút vậy thôi. Là nói giờ con không kham việc đó. Vì cái bữa đó coi như là Ngài Diêm Ma Cật ông đang nói pháp với các vị cư sĩ trong vùng đó. Ông Diêm Ma Cật ông tới ông nói như vậy. Như vậy thì cái vấn đề mà tôi chia sẻ cho đại chúng, vấn đề pháp ở đây là pháp gì? Pháp gì mà một kiền viên nói pháp gì mà ông Di Ma Cật ông bài bác cái vấn đề nói pháp của một kiền viên là pháp gì? Đó là vấn đề mà vấn đề chúng ta cần nói rõ. Cái điều trước mắt đó là tôi xin thưa là pháp nhà Phật nó có hai loại pháp. Nó có pháp tánh rồi nó có pháp tướng. Hay nói khác hơn thì pháp nó có pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa. Hay nói gần gũi hơn chúng ta là pháp nó có pháp đại thừa, pháp tiểu thừa. Như vậy về nói về pháp tánh á, thì mình khởi ý nghĩ đã là sai rồi. Mình mở lời nói ra đã là không đúng rồi. Cho nên Bồ Tát Di Ma Cật gọi cái thứ pháp tánh đó là như. Cho nên Ngài mới khuyên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài hãy nên nói cái pháp như. Bởi vì ở đây các vị bạch y cư sĩ trong làng, trong thành Tỳ Xá Ly này đó, cái nhóm này người ta có cái khả năng người ta nghe được cái pháp đó. Người ta nghe được cái pháp đó. Mà đã người ta chấp nhận người ta nghe được pháp đó thì Ngài không nên nói cái pháp phương tiện nữa. Cái pháp phương tiện thí dụ như mình dạy người ta cái vô thường. Cái vô thường. Như vậy dạy người ta về cái vô thường, nhắc nhở người ta về vô thường, thật sự đó là pháp phương tiện đấy. Bởi vì chúng ta còn kẹt trong cái tướng vô thường đó. Nói người ta cái pháp vô thường để làm cái gì? Để cho người ta đừng có lưu luyến, đừng có đam mê, để cho người ta có cái hạnh phúc. Như vậy thì cái mà để đạt cái an lạc, cái hạnh phúc, cái bồ đề, thậm chí cái niết bàn cũng là pháp phương tiện đấy. Bởi vì trong Kinh Kim Cang nó nói câu rằng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Pháp mà Ngài Di Ma Cật khuyên Ngài Mục Kiền Liên nên nói cho cái nhóm trưởng giả đó rằng là cái pháp đừng có vướng vào cái ý niệm của chúng sanh. Đừng có vướng vào ý niệm về ngã, không được vướng vào ý niệm thọ mạng. Và không được vướng vào ý niệm về con người. Nếu không vướng vào những cái ý niệm đó thì có thể xa lìa được những cái ô nhiễm gọi là xa lìa những cái thứ chúng sanh cấu, ngã cấu, sanh tử cấu, con người vân vân. Thì như vậy cái pháp đó mới là pháp như. Như vậy pháp như hay gọi khác hơn là pháp tánh. Vậy thì cái người mà nói được pháp tánh là người phải diễn đạt được nghĩa lý của chữ bất và chữ vô. Còn mình chưa có diễn đạt được cái nghĩa lý của chữ bất, chữ vô thì mình nói cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng còn thuộc về pháp tướng. Vậy mà trong bài Kinh Bát Nhã các vị nên nhớ là nếu nói bất thì gọi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai. Nếu nói chữ bất thì nó tới 8 lần nhắc chữ bất như vậy. Còn nói chữ vô là vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô vô minh diệt, vô vô minh tận, nãy chí vô lão tự diệt, vô lão tự tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chữ vô thì nó 30 mấy chữ vô. Cho nên Ngài Đại Phục Kiền Liên là một thinh văn. Dù là Ngài có chủng tánh, nhưng mà Ngài chưa hiểu được diệu lý. Bởi vì chư pháp thì không tướng, cho nên mới bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Chưa hiểu được vô, cho nên không có thấy được vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý. Người mà không thể nhập diệu lý đó thì khi thuyết pháp thì thường nó rớt vào cái vấn đề tứ tướng của chúng sanh. Cho nên các vị thấy ngày nay nó nói ra bắt đầu tôi đá vào lái, các vị nói tôi có tật đá vào lái mà tôi không đá là tôi không chịu nổi nha. Cũng là cái nghiệp của tôi. Các vị thấy ngày nay tất cả các tôi nói đại đa số các giảng sư, thậm chí các pháp sư nói pháp ngày nay đại đa số là không có nói được cái pháp như. Thậm chí trong đó tôi cũng là một trong những thành phần đó. Bởi vì cứ chạy theo cái pháp phương tiện, nói theo cái sự hiểu biết thông thường, cho nên không nói được cái pháp như, không nói được pháp tánh. Đại đa số là cứ nói pháp tướng. Vì cái nghiệp của chúng sanh đời nay thì họ lại chấp tướng nhiều hơn thấy tánh. Mà mục đích tu hành của cư sĩ cũng như tu sĩ của chúng ta là phải làm sao mà thấy tánh thành Phật, chứ đâu có ai nói thấy tướng thành Phật đâu. Mà đại đa số thì cứ nói tướng, nói tướng này, nói tướng kia để mà mê hoặc chúng sanh. Cho nên cái chỗ này Ngài Di Ma Cật ông nói không sai. Dầu đành rằng mình nghe Ngài Mục Kiền Liên là một vị sa môn, một vị xuất gia, mà Mục Kiền Liên ông nói như vậy thì khác nào ông hạ nhục ông Mục Kiền Liên nếu mình hiểu sâu xa. Nhưng mà tại sao Mục Kiền Liên ông không la hét, ông không phản ứng, ông không đối cự? Bởi vì cái sự hiểu biết, cái trình độ của Di Ma Cật cũng như cái tâm hạnh của Di Ma Cật cũng như phước đức trí tuệ của Di Ma Cật này nó không vừa. Vì vậy mà có sự coi như là Ngài Mục Kiền Liên cũng có một cái sự cá nể. Bởi vì dù là ta là một người cư sĩ nhưng mà người ta có cái sự tu thiệt, có cái sự phước đức trí tuệ thật, nó khác lạ người thường. Chứ ta đừng có mình nghĩ rằng là ông này là cư sĩ rồi mình khinh thường chê bai người ta. Ngày nay người tu mình, xuất gia mình nó có cái bệnh, cứ cái gì cũng thấy cư sĩ rồi chê bai người ta. Chê bai người ta sao vậy? Hồi lúc người ta dâng tiền, dâng thực phẩm, mà người ta đi vì mình, người ta giúp đỡ, người ta giàu tử ra sanh vì mình, sao mình không chê bai? Mà người tu mình hả, cái chụp cho người cư sĩ cái mũ là cư sĩ thì không được quyền đụng tới quý thầy thế này thế kia, hay là cư sĩ không được quyền nói chê bai người ta. Cho nên tôi thưa với đại chúng, thưa với các vị, thì học tới cái pháp Liễu Nghĩa Đại Thừa thì nó cái nhìn của ta là cái nhìn khác. Cái nhìn người ta nó không còn cái nhìn của cái cặp mắt Đại Thừa Liễu Nghĩa thì cái nhìn nó không có còn sự chấp tướng nữa. Thế vậy mình còn nói phân biệt là cư sĩ hay tu sĩ, phân biệt là người này người kia người nọ, là tại vì mình còn đang chấp cái pháp tướng đấy. Còn nếu một khi mà mình nói cái pháp như, pháp tánh, thì cái pháp đó phải là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất nhị. Pháp đó phải là vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vân vân. Như vậy thì cái chỗ mà Ngài Di Ma Cật nói với Ngài Mục Kiền Liên rằng pháp không có tướng chúng sanh, pháp xa lìa sự cấu nhiễm về chúng sanh, có nghĩa là ngài nói về cái chúng sanh tướng không có. Bởi vì mình nói cái pháp, thí dụ như nói ai đó vô chùa, mình đang cần người ta để người ta lo cho cái chùa, cái người ta ôm bông vô cúng dường, cái nói, trời ơi hoa này đẹp lắm mà, cô cúng dường hoa này kiếp sau đẹp như hoa này, kiếp sau giàu, kiếp sau sống trẻ đẹp như cái loài hoa này, cái đó là bị cái bệnh chúng sanh tướng rồi đó. Mà ngày nay chúng sanh thì nó phái như vậy đó, gặp cái thầy chùa nào mà mở miệng mà vũ khí vậy là trời ơi nó mê chết bỏ mạng sát trường. Nếu tôi nói cái mặt sâu xa cho đại chúng nghe, tên thầy chùa nào dám cam tâm, dám làm giấy cam kết với tôi đi, là ngày nay người ta ôm qua vô người ta cúng vậy đời sao ta đẹp đi, dám làm giấy bảo đảm với tôi. Sao dám? Bởi vì nó bậy mà, nói không có chân lý mà làm sao mà dám. Nhưng mà hả, là thầy chùa, cái đại đa số cái là vũ khí thiên hạ vậy đó. Trong đó có tôi, tôi cũng đâu có tôi. Bởi vì chúng sanh nó mê như vậy, mà không nói vậy thì nó đâu có cúng. Ai mà ôm bông vô tới, ôi ôm bông vô cúng đây, coi như không được phước là ta chạy buồn à. Phải vũ khí người ta như vậy. Thế như có một cái người nào đó ôm bông như tôi nè, tôi thích bông màu trắng, thì người ta ôm cái ai mà mua bông quệ trắng hay là mua cái gì mà hoa nào màu trắng cái là tôi thích lắm. Ồ, tôi nói kiếp sau là mình trắng trẻo nghe cô, cúng bông là đẹp quá, kiếp sau là cô trắng như bông à, là coi người ta chịu. Rồi bây giờ tôi thí dụ, bây giờ tôi ở bên Mỹ thì tôi nói điều đó thì nó hợp lý đó. Nhưng mà nếu tôi qua các nước châu Phi mà tôi nói như vậy thì các vị nghĩ sao? Nó ghét liền. Châu Phi nó đâu có thích màu trắng, nó thích rằn ri, nó thích xanh vàng đỏ trắng, nó thích mà cái màu nào mà tối tối mà nó đủ màu sắc. Như vậy thì cái lời nói của tôi nó có phù hợp hay không? Tôi nói cái vấn đề phù hợp là phù hợp những cái sắc tộc, những cái vùng miền ở trên cái quả địa cầu này thôi đó, chứ tôi chưa nói về cái rộng lớn khác của không gian thời gian mà. Tôi chỉ nói về cái mặt vùng miền, mặt màu da sắc tộc thôi. Cho nên thưa các vị rằng là hãy nói tới cái pháp liễu nghĩa đại thừa là dường như là đốn sạch, đốn sạch không còn một cái chấp tướng gì hết. Cho nên tội nghiệp cũng cảm ơn có một vị thượng tọa. Cái bài giảng kỳ rồi vừa giảng xong là thượng tọa cũng huynh đệ cũng thanh thương điện khuyên tôi. Nói thượng tọa giảng thì hay đó, dễ nghe đó, nhưng mà có thượng tọa dùng danh từ nó nặng nề quá cho nên người ta ghét. Ví dụ thượng tọa dùng cái danh từ thầy chùa, nhắc đi nhắc lại cho nên mấy ông thầy người ta ghét. Thì giờ tôi nói làm sao giờ các vị? Hai thầy chùa, tôi nói thầy chùa chứ giờ tôi nói gì nữa giờ. Thật ra tôi cảm ơn lời thượng tọa khuyên, nhưng mà giờ tôi không biết dùng danh từ nào khác hơn được. Nếu nói thầy tu, đã là thầy tu tôi không dám đụng tới, còn tôi nói thầy chùa. Bây đã nói thầy tu thì mình đụng tới thì mang cái tội, còn thầy chùa thì nó còn cái hình tướng, cho nên mình đụng tới được. Thầy chùa, thầy tụng, thầy đám thì mình còn đụng tới được, còn thầy tu là có nghĩa là mình đụng tới một cái tăng đoàn thì thật ra tôi không nói được. Mà tâm lý hãy dùng cái danh từ thầy chùa thì nghe nó nặng nề, nặng nề là tại vì người ta ngạo, ta nói thầy chùa đi lùa cá sặc, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Cho nên ta dị ứng vậy thôi, chứ thật sự danh từ thầy chùa nó không có gì mà nặng nề hết. Nói vậy là có nghĩa là nói những ông thầy mà bởi đam mê, bởi liên tiếc, bởi lưu luyến, bởi chấp mắt cái chùa mới gọi thầy chùa. Còn thầy tu thì nó nhiều, nó rộng lớn hơn. Thôi thì bây giờ quý vị can ngăn vậy tôi cũng cảm ơn, nhưng mà ghét cũng đã ghét rồi, ai ưa cũng đã ưa, ai cảm thông cũng đã cảm thông rồi, ai trên thế giới này, trên các cái đất nước mà từng nghe về không biết danh ông thầy Thiện Tài, cho nên cảm thông cũng đã cảm thông rồi, mà ghét thì cũng đã ghét rồi. Cho nên tôi xin phép các vị rằng tôi nói đây là tôi nói cho những người khổ duyên. Để cùng đi, cùng dìu dắt nhau. Chứ còn không khổ duyên thì họ đã tách thuyền sang bến khác rồi. Cho nên nếu ai phiên tôi cảm ơn. Phiên tôi bằng cái lòng thương, sự chân thành. Còn nếu ai khuyên tôi bằng cái sự sợ sệt, bằng cái sự cảm sợ mất cái quyền lợi, mất cái địa vị, mất cái cảm tình, hoặc giả ai chơi chung với tôi sợ lây thì thôi, thì cứ tách thuyền sang bến khác. Cho nên ngài Vua Ba Cộng nói pháp không có cái tướng thọ mạng, bởi vì xa lìa sanh tử ưu bi. Pháp không có tướng nhân, vì thời gian trước và thời gian sau không phải là một. Pháp thường vắng bạc, vì dứt bạc các tướng. Thấy chưa? Cho nên nếu nói về cái bản ngã con người, vì hạnh phúc con người mà đặt ra một pháp nào đó để mà tu, để có hạnh phúc, có được bồ đề hay niết bàn, đó là tư tưởng tiểu thừa. Tại vì sao? Vì chúng ta còn một ý niệm hạnh phúc, còn một ý niệm an lạc, thì pháp đó vì cái bản ngã riêng mình mà nói. Còn nếu nói pháp để dạy cho người ta, người khác hạnh phúc, thì pháp đó thuộc về nhân tướng. Một khi nói pháp hãy còn ngã tướng, còn nhân tướng, thì chắc chắn còn chúng sanh tướng, còn thọ giả tướng. Thì chúng ta còn thấy vạn pháp có thật, thì làm sao nói được cái pháp như. Họ thấy cái pháp còn có thật thì không thấy được cái pháp như. Vì vậy mà xưa nay có nhiều vị tự mệnh danh là mình là tu học đại thừa, nhưng mà thật sự mình không rời được tứ tướng đó. Thậm chí tôi nói hoài, ngày nay nó có một cái đám tự khoe khoang, tự hô hào, mệnh danh là đệ tử học trò Như Quyển Thiền Sư. Nó nghe ba vố, tôi cho là nghe ba vố, nghe dài câu kinh, dài đoạn kinh đó. Trời ơi, nó lên nó viết, nó nói tào lao phu đế, nó lăng nhăng như con gà mắc dây thun. Thầy giỏi là chuyện của ông thầy, học trò là chuyện của thằng học trò, chứ không có nói rằng là thầy tôi giỏi là tôi mệnh danh, là tôi nghe pháp thầy tôi, rồi coi như tôi tôn xưng thầy tôi là tôi giỏi theo, đâu có chuyện đó. Mấy anh làm to rồi, anh hiểu bậy rồi. Cho nên đành rằng á, nếu mình hiểu vạn pháp nó cũng hay à, hiểu được vạn pháp nó cũng hay. Bởi vì ngài Như Quyển Thiền Sư năm nay 91 tuổi rồi, mà sở dĩ cái sức tu của ngài mấy chục năm, ngài khai triển khai cái pháp mấy chục năm. Ngày nay có cô Nguyễn Thủy nào đó, giống như đây là một, nếu nhìn sâu xa đó thì cho rằng cô này giống như là cái người giận thầy mình, hay là giận cái người nào đó viết bài lung tung cho là phản thầy chứ gì. Nếu mà cái đám mà nó gọi là cái đám mà tôi cho là cái đám mà hịch sau cái đuôi con sư tử á, cái đám mà gọi là hịch sau đuôi con sư tử, nó đâu có chịu nổi. Nó nghe vậy nó bảo vệ thầy nó mà. Nhưng mà nhìn về mặt lý sâu xa thì coi chừng cô này chưa phải là cổ sai. Bởi vì cô làm như vậy để coi thử lại cái sức mấy chục năm kiên nhẫn của Như Nguyễn Thiền Sư, cũng như cái sức mấy chục năm hoặc mấy năm hoặc bao nhiêu thời gian của đám học trò Như Nguyễn Thiền Sư nó phản ứng như thế nào. Như vậy chưa hẳn là sai. Coi chừng à, cái bà Nguyễn Thủy này là bà là, không phải tôi khen mà cho bà làm tới chứ, coi chừng bà là cũng là con cái gì của ông Di Ma Cật đây không chừng. Nhưng mà đừng có nghe lời tôi nói vậy là làm tới nghe. Tôi nói đi thì tôi nói lại. Còn cái đám mà học trò Như Nguyễn Thiền Sư đó im lặng coi chừng đã là không trúng, mà nói ra thì coi chừng cũng chẳng có trúng vào đâu. Ghê chưa? Im lặng đã là không trúng, mà nói ra coi chừng chả có trúng vào đâu. Giống như có cái câu chuyện là con mèo nọ nó xách súng nó bắn con chuột á, nó gặp con chuột bò ra khỏi hang, nó ghim súng vào đầu nó, nói mày chuột, mày hãy nói cho tao coi một cộng một bằng mấy. Con chuột nó run quá thì nó xưa nay nó nói một cộng một bằng hai. Con mèo nó bắn cái bùm, mày phải chết vì mày nói lên sự thật. Nói sự thật cũng chết. Một cộng một thì bằng hai rồi. Thế thì con chuột kia nó lộn lộn cậu, nó bò ra. Bò ra nó gặp con mèo nữa, cũng xách súng dí vào đầu nó. Mày hãy nói cho tao biết một cộng một bằng mấy. Thì con chuột kia nó nói một cộng một bằng không biết. Thế thì con mèo nói cái tội mày phải chết gì mà tội mày không biết. Mày biết mày cũng chết, mà mày không biết mày cũng chết. Tới con chuột thứ ba nó chui ra khỏi hang, cũng câu nó đã hỏi. Con chuột này nó nói bây giờ tôi trả lời sao đây? Tôi trả lời đúng thì tôi cũng chết, mà tôi trả lời sai tôi cũng chết. Thì giờ bây giờ tôi xin phép hỏi tôi trả lời sao? Nó bắn cái bằng, nó nói cái tội mày nói nhiều quá. Tới con chuột nữa nó bò ra, cũng hỏi một con một bằng mấy. Thì nó cũng nói thôi thì trên đời này cái người có trí đâu ai qua anh mèo. Anh mèo là người có trí, anh mèo là trả lời đúng thôi. Anh muốn bằng mấy thì anh cứ trả lời đi. Thế thì con mèo nó tha, nó nói mày biết điều. Cho nên tâm lý thế gian nó vậy đó. Nó khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là xong. Nhưng cái biết điều kiểu đó đó nhà Phật thì không chấp nhận. Mà nhà Nho ta cũng nói là thà chết, chết vinh hơn sống nhục. Nhưng mà trên cuộc đời này nó có những cái điều, nó cũng có việc xảy ra như vậy. Thì bây giờ ta phải đối cơ, ta phải đối ứng như thế nào. Cho nên tôi nói các vị, cho nên người nói được pháp tánh là người thành thạo diễn đạt nghĩa lý của bất và vô. Chứ còn không phải mà mình nói pháp vậy là cho là nói pháp đâu. Bởi vì các vị không có chịu học pháp thiệt, cho nên các vị nghe pháp, các vị nghe cái nào vui vui vỗ tay bóp bóp bóp bóp. Nghe cái gì mà nó lạ lạ rồi coi như khoái lắm. Trời ơi, thời gian tôi nói nguyên cái vùng Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên, chỉ nghe cái cuốn băng Đi Tìm Chốn Bình An thôi là cái cuốn băng, cái đĩa đó nó phát hành ra hàng hà sa số. Bởi vì nghe Đi Tìm Chốn Bình An khoái, nghe cái tựa nọ cái tựa thôi nghe đã khoái rồi. Rồi nguyên cái vùng mà từ Sài Gòn ra tới Bà Rịa Vũng Tàu, ra tới Long Khánh, ra tới Xuân Lộc, Đồng Nai, Định Quán, Phương Lâm, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, trời ơi nghe cái bóng mây khoái. Rồi nguyên cái vùng Biên Hòa, Thủ Đức, Đồng Nai, chạy dài cho tới Củ Chi, Cần Giờ, Cần Đước. Trời ơi, nghe cái Osawa gạo lứt bố mè khoái. Rồi cái vùng mà Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long Hải, Long Điền, Long Đất, nghe cái vụ mà đi quy y cho ma, đi vớt ma khoái. Trời Phật ơi là trời Phật, pháp Phật như vậy ư? Pháp Phật mà bóng mây khoái, pháp Phật mà đi tìm chúng bình an khoái, pháp Phật mà gạo lứt muối mè khoái, pháp Phật mà đi vớt ma ở sông Cần Thơ để quy y, để cưới vợ cho ma khoái. Tất cả những cái thứ pháp đó là lừa bịp thế nhân. Lừa bịp những kẻ ngu muội, những kẻ si mê, những kẻ sống trong dục vọng, trong tình cảm, trong lý, trong gì đó, lo sợ, trong tâm lý lo sợ. Nó sợ có ma, có quỷ, cho nên gặp cái tên thầy chùa nói cái chuyện ma quỷ. Thậm chí bây giờ tôi lên mạng tôi thấy đã hòa thượng thầy chùa rồi đó, hòa thượng sư rồi, hòa thượng là lực sanh rồi đó, mà vẫn đem cái chuyện ma, chuyện quỷ ra mà nói. Nó đi tới nhà người ta thấy có ma, nó hiện, nó xin nó quy y vậy. Bởi vì ông có chất ma, ông có tư tưởng tà bậy cho nên nó mới hiện, nó xin ông cùng nguyện, cùng hạnh, cùng nghiệp với nó, hơn nó là chỗ cạo đầu mặc áo ăn chay chứ gì. Thế tại sao bao nhiêu hòa thượng khác nó không xin? Cho nên tôi nói ra thì nó đụng tùm lum tá lạ. Nhưng mà bữa nay tôi nhờ ông với Ma Cạp vậy nè, mà tôi nó dám nói lên cái sự thật vậy đó. Pháp ly tất cả các tướng, vì nó không phải là đối tượng sở duyên. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Pháp không có cái gì để nói, vì nó ly các cái giác quan. Pháp không có hình tướng, vì nó như hư không. Pháp không như trò giỡn, vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp không phải là ngã sở, vì nó rời ngoài ngã sở. Pháp như trò chơi, trò giỡn, vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp không hình tướng, vì nó rời hư không. Thì các vị biết, nếu mà nói về không gian và thời gian á, nếu mà không có vật chất thì lấy đâu đo được cự ly của không gian và thời gian chứ? Mà vật chất là cái gì? Vật chất là hiện tượng, là hình tướng chứ gì? Vì có vật chất mới lấy đó là điểm cự ly. Giống như bây giờ, vì con Hải Thiện Tài đang ngồi ở đây là cái tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ, thì lấy cái chỗ tôi đang ngồi đây để đo là từ đây, từ cái tiểu bang New Mexico này, là nó nằm ở giữa trung tâm của cái tiểu bang Arizona và tiểu bang Texas. Thì như vậy là lấy ở đây, tại vì có cái pháp tướng ở đây cho nên mới có đo được cái cự ly đó. Cái tiểu bang New Mexico này là nó nằm giữa Arizona và Texas, mà nó cũng nằm giữa của Denver, tiểu bang Colorado và Cali, vân vân. Thì từ ở tiểu bang này, tiểu bang New Mexico này, mà nếu lái xe mà chạy về tới miền nam của tiểu bang California thì coi như là 12 tiếng đồng hồ. Thế thì sở dĩ có cái pháp tướng cho nên nó mới có cự ly trung tâm như vậy. Đó là nói về không gian cũng như thời gian, là thời gian 12 tiếng đồng hồ chạy xe. Mà nếu đi máy bay thì từ đây bay về tới miền nam Cali thì phải là trên dưới 3 tiếng đồng hồ. Thì như vậy phải có vật chất mới đo được không gian và thời gian nữa. Vì vậy mà vật chất kia thì nó thiệt hay là nó giả? Phàm số tướng gia thì hư vọng thì nó đã giả rồi. Thì tất cả các pháp, cái gì mà có hình tướng là hư dối, cho nên pháp như trò giỡn. vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp không có ngã sở vì nó ngoài ngã sở. Rồi cái bài bữa nay học, và tôi nói thiệt các vị là nếu cái người mà chưa từng học đạo là bữa nay nghe cái bài này là tưởng đâu là nói khùng điên đó. Pháp không có tên, pháp không có tướng. Cho nên Đức Phật mới nói cái ngày Xá Lợi Phất, trong kinh Pháp Hoa nói này Xá Lợi Phất. Thôi đủ rồi Xá Lợi Phất ơi, ta không cần nói nữa. Được chưa? Trong kinh Pháp Hoa nói rằng là bây giờ thì bỗng nhiên Đức Thế Tôn ngồi yên lặng. Yên lặng trong chừng một giây lát sau thì Ngài mới quay lại, Ngài nói này Xá Lợi Phất, thôi thôi, không cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp mà Đức Phật đã thành tựu là pháp chủ yếu chưa từng có và khó hiểu. Chỉ có Phật cùng với Phật mới hiểu được chân tướng của các pháp. Tất cả mọi hiện hữu đều có cái hình thái như thị tướng, đều có bản tánh như thế, cho nên gọi là như thị tánh, đều biểu hiện như thế, gọi là như thế gọi là như thị thể, năng lực như thế cho nên gọi là như thị lực, hành tác như thế gọi là như thị tác, nguyên nhân như thế gọi là như thị nhân, duyên cớ như thế gọi là như thị duyên, kết quả như thế gọi là như thị quả, báo đáp như thế gọi là như thị báo, và toàn bộ nền tảng rốt ráo như thế gọi là như thị bổn mạc cứu cánh. Đó. Cho nên cái nhìn của chư Phật, cái nhìn chư Phật qua vạn pháp bằng cái thập như thị đó. Nó như vậy là nó như vậy. Nó là nhâm trì tự tánh quỷ sanh Phật giải. Nó là bất khứ bất lai. Nó là vô sanh vô diệt. Như thị nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Cái pháp nó như vậy là nó như vậy. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay tướng thường tự vắng lặng. Mình không có cách nào mà cản ngăn được không gian và thời gian đâu. Không gian thời gian nó cũng là biểu hiện của như thị mà thôi. Thời gian thì nó đi tới. Không gian thì nó vô thị, dĩ chí vô chung, thì mình cản ngăn cái gì được. Có những cái mình được, mình cho là được, chứ được cái gì? Được cái gì và được bao lâu? Bởi vì không gian nó đi, thời gian nó đi tới, chứ thời gian nó đâu có đi sụt lùi. Cũng như các vị huynh đệ chúng ta, anh em, chị em, cô bác chúng ta. Đó, quý vị thấy có cái người nào mà nói càng ngày tôi càng trẻ ra không? Đó. Có ai dám nói tôi mỗi ngày tôi mỗi trẻ ra không? Ai mà nói câu đó thì chắc là cũng là thuộc loại tâm thần nhẹ, thậm chí tâm thần nặng à. Làm sao con người mà càng ngày càng trẻ? Vậy mà cái tâm vọng tưởng của chúng sanh thì nó khoái vậy đó. Gặp bà nào nói trời ơi, một năm rồi tôi không gặp chị, bữa nay tôi gặp chị tôi thấy trẻ ra, là coi như khoái rồi đó, vui cười. Mà nếu nói trời sao tôi gặp chị, bữa nay gặp chị thấy chị già quá là giận. Thậm chí giận mà ăn không được, ngủ không yên à. Giận mà cái giận của mình mà đem về cho gia đình mình, cho con cháu mình. Đời này làm gì có càng lúc càng trẻ. Dù là có tài ba y học, dù có bơm, có cắt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà đừng có nói càng lúc càng trẻ. Phải càng lúc càng già. Cái chân lý của cuộc đời này sanh già bệnh chết mà. Mà các vị muốn trẻ hoài, muốn còn hoài trên thế gian này, làm gì có chuyện đó xảy ra. Chân lý đó đã là như vậy, là nó phải như vậy. Bởi vì như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh, nó như vậy, là nó như vậy. Không ai làm gì nó khác hơn được. Thế là mình đang nói về pháp tánh học. Cho nên vì vậy mà trong cái gọi là luận đại thừa khởi tính thì Ngài Long Thọ nói là thế là thị cố nhất thiết pháp. Tùng Bổn Vĩ Lai, Ly Ngôn Thiết Tướng, Ly Danh Tự Tướng, Ly Tâm Viên Tướng, Tất Cánh Bình Đẳng, Vô Hữu Biến Dị, Bất Khả Phá Hoại, Duy Thị Nhất Tâm, Cố Danh Chân Như. Dĩ nhất thiết ngôn, thiết giả danh vô thật, đảng tùy vọng niệm bất khả đắc cố. Có nghĩa là thế nên tất cả các pháp từ xưa đến nay đều rời cái tướng ngôn thuyết, rời cái tướng văn tự, rời cái tướng tâm duyên, tuyệt đối bình đẳng, không bao giờ biến dị, cũng không thể phá hoại, duy nhất tâm, vì thế gọi là chân như. Tất cả những ngôn thuyết đều là giả danh không thật, tùy theo vọng niệm nên thật sự có gọi là bất khả đắc. Nên thuyết pháp gọi là bất khả đắc, bất khả, vậy thôi chứ không có gì đắc hết, không gì được hết. Vì bản chất của pháp là chân lý tuyệt đối, ta không thể dùng khái niệm và ngôn từ để diễn tả được. Pháp tánh nó ly ngôn thuyết, ly văn tự, có nghĩa là bản tánh của pháp là không thể chứa đựng, không thể diễn bày bằng ngôn từ. Thực tế mà chúng ta đang dùng những khái niệm, những danh từ do đó pháp mà thường thuyết là không đúng pháp. Nói vậy có nghĩa là đừng dùng nhiều ý niệm, nhiều danh từ quá thì bài pháp đó ra không phải là pháp đại thừa. Cố nhiên khi thuyết pháp ta phải dùng ngôn từ và khái niệm, nhưng phải dùng ngôn từ và khái niệm như thế nào để cho cả người nói lẫn người nghe đừng kẹt vào ngôn từ khái niệm thì mới gọi là đúng như pháp. Như pháp, như thuyết nghĩa là thuyết pháp phải là pháp đúng. Cái này một hồi rồi tôi đăng lên màn hình đó là các vị ráng mà đọc. Chứ còn tôi thì cũng nói thiệt là tôi nói vòng vòng gì chứ tôi cũng còn bị kẹt ở trong cái pháp phương tiện đấy nha. Chứ còn nếu mà cái pháp mà liễu nghĩa là phải xa rời cái văn tự, xa rời cái ngôn ngữ à. Nói vòng vòng vậy chứ không mắc ít thì mắc nhiều, không kẹt ít thì kẹt nhiều, không vướng ít thì vướng nhiều à. Ngài Như Ma Cật nói tiếp, pháp không thể phân biệt vì nó vượt ngoài sự nhận thức đánh giá. Pháp không thể, không có thể so sánh vì nó không ở trong vòng đối đại. Pháp không thể phân biệt. Nó vượt ngoài cái nhận thức đánh giá. Pháp không thể so sánh vì nó vượt cái vòng đối đại. Cho nên hãy còn nói pháp thiện, có nghĩa là đối với thiện nó còn ác. Hãy còn kêu gọi mọi người tu phước thì đối với phước nó còn cái tội. Như vậy nó chưa phải là pháp đúng. Nó là pháp phương tiện. Hãy còn nói phải có nghĩa là còn đối với phải là trái, hãy còn nói thiện là đối với thiện là còn ác. Pháp không lệ thuộc vào nhân vì pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng pháp tánh vì nó dung nhập với pháp tánh. Pháp tùy thuận với pháp như vì nó không có chỗ tùy. Pháp trụ nơi thực tế vì pháp bất đồng với bên hữu, bên vô, bên đoạn, bên thường. Pháp không có dao động vì nó không có tương can với lục trần. Pháp không có chỗ đến đi vì pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không tùy vô tướng, hợp với vô tác. Pháp rời tốt xấu, pháp không tăng, không giảm. Pháp không có chỗ quy thú, nó vượt qua nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tâm. Pháp không có cao thấp, pháp thường trú bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và thi thố. Về chiều đó, ông Di Ma Cật cũng đưa ra một loạt nói về pháp như vậy. Thì rõ ràng vạn pháp do tương quan tương duyên với nhau mà hình thành. Cái này quý, cái kia không quý, tương quan với nhau như vậy mới thật là quý chứ. Sự gì trên cuộc đời này mà cái gì cũng quý hết thì cái đó đâu phải là quý. Cũng như thí dụ như bây giờ ông thầy Tài đi, tôi thí dụ tôi còn nói cái tôi ở trong. Nếu mà ai nghe cũng quý tôi hết trơn thì có gọi gì là quý đâu. Có cái người nghe tôi thì họ quý cũng có, người nghe tôi là họ họ chống cự cũng có, thậm chí họ giật lá tìm sau, họ chửi bới, họ chê bai cũng có. Thì như vậy các vị mấy cái vị nào mà thật sự mà tâm đắc được cái lời của Phật, lời của tôi trao truyền, thì lúc đó mới quý thật chứ. Còn nếu tôi mà thầy là một ông thầy mà nhu mì nhũ mỹ ở ngoài thì giả trang thiền tướng, ăn nói nhẹ nhàng, đi đứng khoan thai, khuôn mặt thì tươi cười, ai cũng quý hết. Trời ơi, ai cũng nói trời ơi sao ông thầy đó ông giảng pháp nó dễ thương sao. Thế thì đâu có thương con khỉ khô gì đâu. Nói dễ thương sao có nghĩa là không có dễ thương, không có thương, không có dễ thương nổi. Như tôi vậy nè. Người nào quý mới gọi là quý. Bởi vì phải chấp nhận, phải hy sinh cho nhau. Có nhiều người tôi biết ở Việt Nam bây giờ hy sinh cho tôi dữ lắm. Người ta nói tôi đủ thứ, gặp mấy ông thầy, gặp mấy cái người mà nó tu cái kiểu của nó đó. Nó nghe pháp tôi là nó coi bằng nó dội ngược, chịu không nổi mà. Mà cái người nào mà nghe chịu nổi, mà chấp nhận nghe những lời chê bai, những lời chỉ trích, những lời công kích, mà vẫn theo tôi tới ngày hôm nay mà nghe học cái pháp Liễu Nghĩa Đại Thừa này, thì thật sự cái đó mới thật là quý chứ. Nhưng mà quý này cũng chưa phải là quý, bởi vì cuộc đời ngày hôm nay và ngày mai nó hoàn toàn khác xa. Nhưng mà tạm thời gọi là quý là tại vì mình tạm thời vậy thôi. Chứ cuộc đời này có chi là bền chắc. Cõi trần gian mỗi khắc mỗi đổi đời. Ngày hôm nay quý giá nhau, quý trọng nhau, chưa chắc ngày mai quý kính nhau. Thậm chí ngày hôm nay thân thương, ngày mai là kẻ thù. Về trên cuộc đời này, mình mượn danh từ, mình nói cũng là nói chơi vậy thôi, chứ cũng chẳng có cái gì quý cái gì. Nhưng mà ý nói rằng cái này quý, cái kia không quý, thì nó mới tương quan với nhau, mới gọi là quý. Ý nói là nói chơi, cũng còn kẹt trong cái danh từ vậy thôi. Vậy mà các vị thấy hãy nói pháp mà càng chia sẻ ra nhiều chừng nào thì càng sai lầm chừng nấy, thấy chưa? Nói cỡ nào đi nữa thì cũng bị mắc kẹt trong danh từ hết trơn. Mà nhà Phật thì thường gọi là hí luận. Mà cái bệnh hí luận này là nhiều người bị bệnh, thậm chí người nào cũng có bệnh. Nghĩa là mình nghe, mình biết, mình hiểu, cho nên thường bị hí luận. Cho nên nếu mà nói rằng cái pháp Như á là không dựa vào cái tư tưởng hí luận, chánh pháp mình thuyết phải là thứ chánh pháp, không kẹt vào những khái niệm. Như vậy thì tư tưởng trung đạo bát bát đã có mặt ở kinh này. Bát bát nghĩa là không sanh, không diệt, không tới, không đi, không nhiều, không một, vân vân. Ngài Di Ma Cật mới nói tiếp, thưa Ngài Mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được? Luận đến chỗ cố cánh của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết. Người nghe không nghe gì hết và không được có một cái chỗ sở đắc nào. Ví như ảo thực sư làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo. Phải xác lập ý thức kiên định như thế rồi mới nên thuyết pháp. Ghê chưa? Cho nên học cái chỗ này là đốn sạch hết, nhưng mà cậu cũng đốn hết mà. Nếu tôi nhắc lại, đốn đây không có nghĩa là cống cao, ngã mạn. Đốn đây không có nghĩa là tự kiêu, tự thị. Bởi vì pháp không có cái gì mà để mà gọi là thuyết pháp. Cho nên Đức Phật Tứ Thế Tôn từng nói trong Kinh Kim Cang là 40 mấy năm ta chẳng nói một lời nào, ta chẳng nói một pháp nào. Và vậy mà ngày nay thì chúng sanh ta kẹt chấp pháp của Thiền Sư Thanh Từ, pháp của Thầy Nhất Hạnh, Thiền Sư Nhất Hạnh, pháp của Thiền Sư Như Quyển Từ Thông. Tôi theo pháp của Thầy Từ Thông mấy chục năm, tôi nghe pháp Thầy Từ Thông, mình nghe mà mình có hiểu không? Hiểu mình có thực hành được chưa? hay là mình chỉ là cái thứ mà giống như cái con chim mà cái ông Dương Kinh Thành ông nuôi mà tôi thấy nó bót lên mạng đó. À mà đi bác quý hào, nó làm vậy đó, cứ nó lúc lắc cái đầu đó là an mani tát mi hầm, nam mô quan thế âm bồ tát, nam mô a di đà phật. Nó được có ba câu, nó coi chừng mình là cái loại đó đó, nói mà không có suy nghĩ, nói mà không có lý trí. Mà cái bệnh này là bệnh rất nhiều. Mà đây là coi chừng là một cái thứ tệ nạn của xã hội chứ không phải tốt lành của xã hội. Nghe tầm bậy, hiểu tầm bậy. À, cho nên một hồi tôi sẽ nói cái chữ hiểu biết cho các vị nghe. Tôi nói thì ai có giận thì tự khổ ráng chịu, tự ngu ráng chịu nha. Tôi nói không có ý gì trong đó, không có ý ganh tị, không có ý chỉ trích, không có ý cơ hiềm. Nhưng mà tôi nói đó là tôi muốn lột trần. Thì nếu ai muốn hiểu sao hiểu. Mà hiểu mà tự mình bực mình, tự mình bực bội, tự mình giận dữ, tự mình sân hận là tự mình chuốc cái si mê cho mình đấy á. Cho nên còn nữa, thưa Mục Kiền Liên, người thuyết pháp phải biết căn tánh của chúng sanh. Trước một hay nhiều đối tượng phải đọc, thấy rõ ràng căn tánh của họ lợi căn hay là độn căn. Phải lấy cái tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Phải nghĩ rằng thuyết pháp là truyền bá, duy trì cho ngôi tam bảo cổ trụ thế gian. Thuyết pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật. Phải lập chí như vậy rồi sao mới thuyết pháp. Nghe chưa? Cho nên ông Di Ma Cật còn đi xa hơn. Phải nhìn vào tâm của chúng sanh để biết chúng sanh đó là căn tánh lợi căn, tức là thông minh, hay độn căn, tức là không thông minh. Không bị che lấp bởi những tri kiến, tức là bởi những cái thấy cái biết của mình. Đôi khi mình có nhiều cái thấy cái biết, vì vậy mà cái hiểu, cái tuệ của mình bị lấp đi. Phá lấp đi, bị bích lấp đi. Cái thấy cái biết của mình chấp vào cái thấy cái biết đó coi chừng. Cái hiểu, cái trí tuệ của mình bị phá lấp. Cũng vậy, học nhiều quá mà không chịu hành trì thì nguy hiểm lắm. Biết và hiểu là hai chữ khác nhau. Chính cái hiểu mới là quan trọng, còn cái biết không quan trọng lắm. Nếu khéo sử dụng thì biết sẽ làm cho mình hiểu. Nếu không khéo sử dụng thì biết sẽ trở thành chướng ngại cho cái hiểu của mình. Đó, mà hồi các chị đọc cái câu này, đọc tới đọc lui. Biết và hiểu là hai cái chữ nó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì người tu chúng ta hiểu mới là quan trọng. Cho nên chúng ta từng học. Nếu trên cuộc đời này ta gọi là tình thương, mà thương mà không hiểu thì cái tình thương đó, tình thương vô bổ, tình thương mù quáng. Thương mà không có sự cảm thông, là tình thương đó nó trở thành giết chết con người. Thương mà không có sự hiểu, cũng như biết bao nhiêu bà mẹ cho là thương con, tại vì ta thương con cho nên ta thương nó, ta mới làm như vậy. Nhưng mà giết chết cuộc đời của nó, giết chết hạnh phúc của nó, chia quyên rẻ thế nó. Ta như các vị thấy là như là Lâm Sanh Xưng Nương, như là Quan Âm thì kính, bao nhiêu chuyện mình nói thử trên trần đời này, tất cả bà mẹ đều thương con trai. Thấy con gái, cái con dâu mình nó không có con, gọi là 3 năm mà vô tử thì bất thành phù phách, bất thành hôn. Cứ 3 năm mà không có con thì coi như chưa phải là vợ chồng. Rồi thậm chí đẻ ra cái vấn đề cây độc không trái, gái độc không con. Rồi phải là ruồng xả, phải đuổi xô con dâu đi để cưới vợ khác cho con trai mình. Đó là vậy, thì mình thương cái kiểu đó là thương cái gì? để làm cho chia quyên rẻ xí, để làm cho gia đình tan nát, để cho khổ đau. Khổ đau chẳng những con trai, con dâu, khổ đau bản thân chính mình ăn năn hối hận khi nằm liệt giường. Thì như vậy cái thương đó có phải là thương hiểu không? Vì vậy mà thưa các vị, cái điều mà tôi muốn nhắc nhở các vị, cái biết là một chuyện mà cái hiểu mới là một chuyện quan trọng. Nếu mà khéo sử dụng thì biết nó sẽ trợ duyên cho mình hiểu. Nhưng mà nếu không khéo sử dụng thì cái biết đó sẽ trở thành chướng ngại cho cái hiểu của mình. Cũng như nước, nếu lỏng thì sẽ giúp dòng sông tuôn chảy dễ dàng. Nếu ngược lại, nước đóng thành từng cục tảng băng, chúng sẽ nhận chặn đứng dòng sông. Khi nghe, khi học, mình có thể đạt được một tri kiến, một cái thấy biết. Nếu không đủ thông minh, không lợi dụng được những tri kiến đó để đạt cái trí tuệ, tức là tuệ giác, thì cái tri kiến đó trở thành chướng ngại cho bước đường tu học. Càng nhiều tri kiến thì càng bị nhiều trở ngại. Mình không kỳ thị tri kiến. Xin phép các vị, tôi đánh sai một chữ chính tả. Mình không kỳ thị tri kiến, nhưng mình tiếp nhận và sử dụng chúng một cách thông minh, thì cái tri kiến kia sẽ giúp cho mình hiểu. Bát nhã không phải là tri kiến. Bát nhã là trí tuệ của Đạo Phật, không phải là tri kiến. Bát nhã không phải là cái hiểu. Người có cái hiểu thì rất nhẹ nhàng, rất dễ chơi với. Còn người chỉ biết thì rất khó chịu. Họ va đụng vào mình là muốn cho mình tan tành. Vì vậy mà mình rất ngại gặp họ. Người Tây Phương có câu, anh đó biết nhiều nhưng hiểu thì không hiểu được bao nhiêu. Cho nên các vị biết là tôi cũng nói thật, tôi là tại sao mà tôi phan, tôi cái chùa tôi các vị cũng đừng có hiểu lầm, mà tại sao tôi phan hết mấy cái ông mà gọi là học giả, gọi là trí thức. Nó biết mà nó không có hiểu. Mà cái đám này nó nhiều lắm, không chẳng những riêng chùa tôi ở đây, mà đám này nó tràn lan trên cái mặt đất này. Nó biết mà nó không hiểu. Cho nên nó rất khó chịu. Mình gặp nó đó, mình cũng khó chịu nữa. Cho nên người phương Tây có câu, anh đó biết nhiều nhưng hiểu thì không được bao nhiêu. Nơi tri kiến không bị ngăn ngại, lấy tâm đại bi khen ngợi Pháp Đại Thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật và làm cho ngôi Tam Bảo không bị dứt đoạn. Như vậy mới là nói Pháp. Bồ Tát Di Ma Cật nhìn đối tượng, nhận xét căn cơ là một chi tiết không thể thiếu của một vị Pháp Sư. Phải quán cơ rồi mới thuyết Pháp. Thuyết đúng đối tượng Pháp đó mới đem lại lợi lạc, lợi ích cho người nghe. Người nói thì đền đáp được ân thâm ơn của Phật. Bạch Thế Tôn, ông Mục Kiền Liên thưa là sau khi trưởng giả Di Ma Cật nói thời Pháp đó, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm ông Di Ma Cật được. Đó. Đây là tôi giải thích tạm thời, tôi cho là giải thích theo cái kiểu cũng là thật sự là cái kiểu hiểu thôi nha. Cái kiểu hiểu thông thường của tôi thôi, chứ còn cái hiểu này chỉ có chư Phật mới hiểu mà thôi mà. Phật đã nói là Pháp của Như Lai chỉ có chư Như Lai nói ra thì chư Như Lai mới hiểu. Nên tôi tạm thời tôi giải thích theo cái kiểu dụng dạy, kiểu khả năng tôi như vậy. Rồi bây giờ cái mình kỳ tới là mình bắt đầu đi qua tới vấn đề của ông Ca Diếp. Bây giờ là mới đi nghe cái Mục Kiền Liên thôi nha. Thôi, kính chúc Duy Huynh Đệ vui khỏe. Bây giờ tôi sẽ đăng cái bài đó lên màn hình cho các vị đọc. Làm ơn phụ đọc với tôi nha.